mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 40, cầu hôn thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần gấp như vậy, dây chuyền anh nhất định sẽ đưa cho em, chỉ là trước đó chuyện giữa chúng ta cần phải nói rõ ràng mới được. Diêm Hòa nhìn kính Nguyễn Thiếu kiên nhẫn mở miệng, thanh âm rất lười. Biếng nói, giữa chúng ta có chuyện gì để nói, phải nói thì nói mau, tôi còn phải lấy dây chuyền của tôi. Kính Nguyễn đã sớm đoán được anh không thể nào dễ dàng như vậy liền đem dây chuyền lấy ra, khoát khoát tay kêu Diêm Hòa nói tiếp, bản thân cũng đang nhìn căn phòng một chút cuối. Cùng lựa chọn ngồi xuống sofa thoạt nhìn rất thoải mái. Em thật đúng là tùy tiện, chẳng lẽ một chút em cũng không? Khẩn trương anh sẽ làm gì với em sao? Diêm Hòa nhìn bộ dạng thảnh thơi của Kính Nguyễn, bất đắc dĩ cười hỏi cô, anh có thể làm gì với tôi? Tôi thấy anh cũng không phải là loại mặt người dạ thú chứ. Kính Nguyễn thông minh lấy vấn đề hỏi ngược, lại Diêm Hòa, nghĩ rằng anh cũng không thể trả lời phải. Ách, không nói cái này nữa, có phải em thật sự quên anh? Rồi, Diêm Hòa không nghĩ tới cũng bị Kính Nguyễn đánh một đòn, không thể làm gì khác hơn là chậm chậm chuyển đề tài. Những lời này của anh đã hỏi rất nhiều lần rồi, tôi cũng trả lời rất nhiều lần là không nhận ra anh có phiền hay không vậy. Anh, không phiền nhưng tôi phiền. Lại nữa, mình cũng nói không biết còn hỏi. Kính Nguyễn đối với hành động ngu ngốc bất lực của Diêm Hòa chỉ có thể trừng mắt với không khí. Vậy em có nhớ 5 năm trước em cùng một người đàn ông đến khách sạn, Diêm Hòa không nhìn ánh mắt xem thường Kính Nguyễn tặng cho. Tiếp tục hỏi vấn đề của mình, tôi đã sớm quên người đàn ông kia bộ dạng thế nào rồi. Kính Nguyễn tùy tiện đáp trả vấn đề của Diêm Hòa, cái vấn đề này thật sự là xấu hổ muốn chết, người đàn ông kia chính là anh em biết không? Anh tìm em, suốt 5 năm rồi, Kính Nguyễn. Diêm Hòa thấy Kính Nguyễn không trả lời, tức giận hai tay đặt lên vai Kính Nguyễn giống lên, mình khổ cực tìm cô. Ấy như vậy, cô ngược lại rất tốt, cái gì cũng quên hết. Cái gì, anh vừa mới nói gì? Kính Nguyễn không thể tin được, nhìn Diêm Hòa tức giận, ông trời, cô vừa nãy có nghe lầm hay không anh? Ta nói mình là người đàn ông tối hôm đó, em không có nghe lầm, anh vừa nói anh là người đàn ông cùng vào khách sạn với em tối hôm đó. Diêm Hòa nhìn bộ dạng Kính Nguyễn không chịu chấp nhận, không thể làm gì khác hơn là nói lại lần nữa cho Kính Nguyễn, tại sao có thể như vậy? Anh chính là người đàn ông tối đó. Trời ạ, Kính Nguyễn chợt cảm thấy đầu mình rất đau, người đàn ông này nói chính là người đàn ông tối hôm đó, thì ra anh ta chính là ba của hai bảo bối Bạch Đình, Bạch Hoan. Anh biết em sẽ không chấp nhận được ngay lập tức, bất quá. Hiện tại anh tìm được em rồi, anh muốn em làm vợ của anh, em có thể đồng ý không? Diêm Hòa thâm tình nhìn Kính Nguyễn nói, không ngờ tại buổi tiệc lại bất ngờ nhìn thấy Kính Nguyễn, có phải có thể cho rằng là trời cao giúp đỡ cho mình, không thể nào, tôi không chịu nổi. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lời Diêm Hòa mới nói xong, giống như trên ghế có điện, Kính Nguyễn nhanh chóng đứng lên trả lời vấn đề của Diêm Hòa. Tại sao, chấp nhận anh khó khăn như vậy sao? Bởi vì một câu trả lời của Kính Nguyễn làm cho tâm của Diêm Hòa bị thương, không thể tin nhìn Kính Nguyễn, cách chương.